Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, chương 609, lòng kế hoạch. Khí lãng lan lộn quần đảo Sabaody bầu trời. Từng cái lớn lớn bong bóng bay lượn ở quần đảo Sabaody ở ngoài. Rậm rạp chằng chịt bọt xà bông điên cuồng tuôn ra. Cái này khó được tràng cảnh hạ. Thật là từng cuộc một chiến đấu bộc phát ra. Quần đảo Sabaody một số 30 bên trong khu vực. Hải quân cùng hải tặc hai phe hỗn chiến thành một đoàn. Xem ra hải quân cũng là tự biết mình. Đối mặt tức sắp đến đại chiến. Hải quân cũng không muốn xảy ra chuyện gì. Chỉ là phái tới Kizaru ngăn chặn thế giới chính phủ nội bộ cao tầng cửa. Quan sát phía xa. Kizaru đối chiến 4 gã siêu tân tinh tràng cảnh. Lâm Thiên trong mắt lóe lên nhàn nhạt phẫn nộ. Ây chuẩn bị thi hành thời kỳ cùng địa điểm. Hải quân đã thông báo thế giới. Lần này hải quân đã quyết định quyết tâm đối phó dâu trắng đoàn hải tặc. Ây chỉ là hải quân cùng dâu trắng đoàn hải tặc trong lúc đó tranh đoạt một cái mồi dẫn lửa. Đại tướng chiến lực toàn bộ ra. Còn có hơn phân nửa hải quân tinh nhuệ tụ tập quần đảo Sabaody. Trong đó còn có Sú lão đầu cùng chiến quốc hai vị làm cuối cùng áp tràng. Có thể chắc chắn. Nếu như trận đại chiến này bên trong không có bất kỳ biến cố gì lời nói. Dâu trắng nhất định sẽ bị hải quân tiêu diệt. Tứ hoàng tuy là cường đại. Thế nhưng muốn cùng hải quân so với vẫn là kém chút. Tối thiểu, tổng bộ hải quân bên trong. Cùng dâu trắng cùng cấp bậc nhân vật thì có Sú lão đầu cùng chiến quốc. Trước không nói Akainu, Kizaru cùng Aokiji ba cái đại tướng cấp bậc chiến lực. Lâm Thiên. Hôm nay qua đi, chiến đấu kế tiếp bên trong, ta sợ rằng phải chìm đắm một đoạn thời gian. Vừa trên đứng yên gấu, không tình cảm chút nào thanh âm đàm thoại vang lên. Nghe vậy, Lâm Thiên hơi biến sắc mặt, trong lòng không khỏi mọc lên một bi thương tâm tình, nhưng vẫn là khẽ gật đầu một cái. Nói ra, kế tiếp sự tình, chúng ta cũng không xen tay vào được. Bất quá một chút sự tình chúng ta đã chuẩn bị xong. Hôm nay qua đi, gấu trở lại tổng bộ hải quân chỉ sợ cũng sẽ tiến hành sau cùng cải tạo. Hiện tại bên cạnh đứng yên gấu đã không thể dùng người để gọi. Hắn cải tạo so với Frankie còn triệt để. Ngay cả đại não đều sẽ bị cải tạo thành cơ khí. Từ hôm nay qua đi, hùng tướng trở thành một sợ rằng chiến đấu binh khí. Dừng một chút, Lâm Thiên nói sang chuyện khác. Nói vậy Long đã tìm được thích hợp bọn họ lịch lãm chỗ ở đất chứ? Ân, khẽ gật đầu, gấu trả lời, đi qua quân cách mạnh trong tình báo. Còn ngươi nữa cung cấp đại lượng có quan bọn họ tin tức. Mọi người đã tại đại hải trình mỗi bên đại đảo đảo tìm được thích hợp bọn họ điểm. Đến lúc đó sẽ từ ta đem bọn họ đưa đến riêng mình địa điểm. Nói tới chỗ này, gấu đột nhiên dừng lại. Giọng nói biến đổi hỏi, kỳ thực ta có một chút không rõ. Ngươi và Long vì quyết định gì làm như thế? Bọn họ có vĩ đại tiềm lực. Chủ động đem bọn họ phóng tới đại hải trình chính mình lịch lãm không phải rất tốt sao? Vì sao phải để bọn họ ngủ đông? Bởi vì bọn họ còn quá yếu. Không chút suy nghĩ, Lâm Thiên trực tiếp mở miệng trả lời. Nếu như nói, tứ hải cùng đại hải trình là cách biệt một trời. Như vậy đại hải trình nửa đoạn trước cùng nửa đoạn sau tân thế giới đồng dạng là cách biệt một trời. Nhìn như bên ngoài cho bọn họ làm ra một cái siêu tân tinh danh xưng. Nhưng vô luận ngươi ta đều biết được. Bọn họ ở ngươi trong mắt ta chỉ là hơi chút cường đại con kiến hôi. Tân thế giới bên trong có thể xông ra một phen danh tiếng. Người nào ở lúc bắt đầu không phải nhân vật phong vân. Nhưng ở cường giả như lâm tân thế giới. Bọn họ lại có mấy người có thể đi tới cái nào cái vị trí. Từ năm đó Roger mở ra đại hàng hải thời kỳ bắt đầu. Toàn bộ thế giới tinh anh đều chen chúc đại hải trình. Có thể qua nhiều năm như vậy. Tứ hoàng ngoại trừ một cái sang bên ngoài. Còn có ai? Bọn họ là thế giới sân khấu nhân vật chính. Nhưng bây giờ còn không phải bọn họ hẳn là lên đài cơ hội. Bọn họ có cái này tiềm năng. Nhưng bọn họ thiếu khuyết mở rộng tiềm năng cơ hội. Lâm Thiên biết được Luffy mỗi người bọn họ. Mỗi người đều có phi phàm. Nhưng nếu muốn đi tới thế giới đỉnh tiêm một bước quá khó khăn. bọn họ thiếu khuyết một cái người dẫn đường. Từ một gã tiểu hải quân trưởng thành đến hiện tại bước. Lâm Thiên thật sâu minh bạch người dẫn đường tác dụng. Liền như chính mình nếu là không có ở hải quân trong giáo dục cùng tài nguyên. Còn có xú lão đầu giáo dục, trưởng thành đến mức hiện nay. Hoàn toàn không có khả năng. Ở Đông Hải xuất phát đến hiện tại, chỉ là nửa năm gian. Lâm Thiên chứng kiến Lắp Phi bọn họ trưởng thành. Nhưng đang đúng như vậy Lâm Thiên chỉ có lo lắng. Lắp Phi bọn họ trưởng thành quá nhanh. Mau một cách không ngờ. Dục tốc bất đạt không phải là chuyện tốt. Nhất định phải có một đoạn thời gian. Tới vững chắc bọn họ chiến lực. Còn muốn có lão sư dẫn đạo bọn họ kế tiếp trưởng thành đường. Xem ra Long đối với mình nhi tử. Âm thầm vẫn là rất quan tâm. Nghe nói Lâm Thiên theo như lời nói. Gấu biết được đây hết thảy nhìn như Lâm Thiên làm chủ đạo. Kỳ thực đây là Long chủ động đưa ra. Phía sau Lâm Thiên trải qua một phen suy nghĩ. Cũng đồng ý Long nói lên cách làm. Hiện tại Lắp Phi còn không thích hợp tiếp tục đi. Bọn họ phải đợi. Đặc biệt chính mình ở trên thuyền tình huống bên dưới. Không thể không nói Lâm Thiên ở tân thế giới thù quá nhiều người. Trấn áp tân thế giới mấy năm. Nhưng là không biết hải tặc ước gì uống Lâm Thiên huyết. Ăn Lâm Thiên thịt. Lâm Thiên đột nhiên cười. Lòng không muốn vì Lắp Phi đám người suy nghĩ cũng không được a. Có chút sự tình có thể không phải một mình hắn nói xem. Ở Lắp Phi chậm rãi thành danh sau đó. Nàng nhưng là hết sức quan tâm Lắp Phi tình huống. Lúc đầu năm đó đối với Long Sở làm sự tình, nàng liền không thế nào đồng ý. Thời gian qua đi hơn 10 năm, của nàng nhớ nhung nhưng là tới cực điểm. Coi như Long cũng phải đàng hoàng đồng ý. Bên cạnh gấu ở Lâm Thiên nói thời điểm, trên mặt kỳ tích lộ ra một nụ cười. Tuy là rất nhanh thì tiêu thất. Số 26 cây đước nơi đây. Lắp Phi đám người đang thương thảo chuẩn bị đi trước nơi nào. Dù sao độ hết màng ít nhất cũng có 3 ngày. Lâm Thiên cùng Rayleigh đi vào độ màng đi. Tiện thể cũng có chút sự tình muốn làm. Hiện tại mấy người bọn hắn trải qua lúc trước đại náo phòng đấu giá. Đánh Thiên Long nhân sự tình. Cũng không có tâm tình gì. Ngươi là ai a? Xem lên trước mặt cái này. Đột nhiên xuất hiện. Trận tại bọn họ tiến lên trên đường không nói một lời tên. Lắp Phi kỳ quái hỏi. Uy Lắp Phi, hắn là thất vũ hải một trong bạo quân hùng. Nami sợ hãi đang nói ở sau lưng vang lên. Thất vũ hải, trong miệng phát sinh một tiếng kinh ngạc khó tin. Lắp Phi xoay người lại nhìn lại. Chỉ thấy sau lưng mọi người. Vẻ mặt sợ hãi và sợ. Ai, các ngươi làm sao đều biết người kia? Lắp Phi kỳ quái. Làm sao lại hắn không biết? Mọi người là lúc nào nhận thức phía sau thất vũ hải rất nhanh quét hình xác nhận Lắp Phi đoàn người. Thân phận sau đó, hòa bình người chủ nghĩa bắt tay phải bao tay. Lộ ra lòng bàn tay tia sáng laser tiến phát xạ khẩu nhắm vào Lắp Phi. Chói mắt thiểm quang hạt căn bản nhanh chóng tụ tập ở phát xạ khẩu. Thấy thế, Sanji vội vã lo lắng nhắc nhở. Này, Lắp Phi nhanh lên một chút né tránh. Đó là sóng xung kích, tuyệt đối không thể bị cái kia bắn trúng. Quay người lại, hòa bình người chủ nghĩa lòng bàn tay tia sáng laser tuyến đã bắn ra. Lắp Phi liền vội vàng đứng lên nhảy. Tia sáng laser tuyến bắn vào Lắp Phi sở đứng yên vị trí. Nhất thời một kinh người bạo tạc vang lên. Bạo tạc sinh khí lãng cùng trùng kích. Phảng phất tùy thời muốn đem Frankie đám người thổi ngã. Chặt quỳ dạp trên mặt đất. Frankie cố sức chống cự lại trùng kích. Người này ngay cả cái này chủng năng lực đều có sao. Chỉ là sóng xung kích liền ủng có mãnh liệt như vậy lực lượng. Tên khốn kia. Sauron hai tay nhỏ bé rút ra bên hông Sausui. Vẻ mặt phẫn nộ. Lúc trước ở U Linh đảo thiếu chút nữa đoàn diệt bọn họ. Hiện tại có chạy ra đối với trả bọn họ. Usopp ở một bên. Cho Luffy giải thích. Ngày ấy ở ngươi sau khi hôn mê, chính là người này đi ra, từ trong tay nó nhục trưởng phóng ra sóng xung kích, đem mọi người chúng ta đều đánh bại. Đối mặt cái này khủng bố tên, Chopper lập tức biến thành nhân thú hình chuẩn bị chiến đấu. Lần trước liền chính là người này đem chúng ta đánh cho hoa rơi nước chảy. Chẳng lẽ là phát hiện chúng ta còn sống, cho nên đuổi tới? Làm sao có thể? Nami đột nhiên đứng dậy phản đối. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Nami đi tới trước mọi người đầu, giơ hai tay lên ngăn trở hòa bình người chủ nghĩa. La lớn, này, gấu, ngươi chẳng lẽ không nhận thức ta sao? Ta ngày đó nhưng là cùng Lâm Thiên cùng một chỗ. Ngươi rõ ràng là Lâm Thiên bằng hữu. Tại sao muốn đối với trả cho chúng ta? Cái gì? Gấu là Lâm Thiên bằng hữu? Mọi người nhất thời lại càng hoảng sợ. Muốn thật là bằng hữu? U Linh đảo một chuyện lại là có chuyện như vậy. Nhưng chỉ một lúc, chưa các loại bọn họ suy nghĩ ngày đó phía sau còn có cái gì ẩn tình. Hòa bình người chủ nghĩa tay phải giơ lên. Lại là một đạo tia sáng laser tiến hướng Nami bắn ra, thấy gấu cư nhiên hướng chính mình phát sinh. Tia sáng laser tuyến, Nami trong đầu nhất thời trống rỗng. Hắn không phải Lâm Thiên bằng hữu ấy ư? Làm sao sẽ công kích chính mình? Mau tránh, Sanji đám người sắc mặt lo lắng hô. Nhưng là tia sáng laser tiến quá nhanh. Cái nào sợ bọn họ trước tiên làm ra phản ứng? Vẫn là chậm, tia sáng laser tiến thắng bắn chúng ngây người nhưng Nami. Thình thịch, được rồi, Lâm Thiên. Lòng lúc trước cho ta biết kế hoạch có chút biến cố. Gấu đột nhiên nói ra lòng nhất mới kế hoạch biến hóa. Ở Lâm Thiên sợ ngưng trong ánh mắt, gấu nhàn nhạt giải thích. Lòng cuối cùng vẫn là quyết định không cho Luffy đi trước quân cách mạng tổng bộ. Còn như dạy dỗ lão sư liền theo lời ngươi nói. Hắn thực sự quyết định sao? Luffy trên mặt lộ ra một tia trầm tư. Giơ lên ánh mắt nhìn chằm chằm gấu lần nữa xác định. Gấu nhẹ gật đầu trở lại. Hắn rõ ràng Bạch Long ý tưởng. Hiện tại quân cách mạng tình huống ở vào một loại rất là lúng túng tình trạng. Luffy đi trước quân cách mạng bản bộ vẫn là một cái không tốt tiền trạch. Lấy tư cách quân cách mạng phó thủ lĩnh, Lâm Thiên đương nhiên lớn khái biết được Long bây giờ đối mặt tình huống. Nổi giận mắng, xem ra những tên kia, thật đúng là tính chết. Ngay cả nhất cơ bản xem xét thời thế cũng không biết. Nếu ta nói, yêu yêu đọc sách, Ne Tê Long nếu chuẩn bị, nên sớm một chút hành động, muốn là tiếp tục nữa, sẽ càng thêm phiền phức. Hiện tại hơi chút cường lớn một chút, liền chuẩn bị tranh quyền đoạt thế rồi không? Bất quá Long vẫn không muốn buông tha những người đó lực lượng. Nếu như tụ đóng lại, quân cách mạnh chiến lực nhưng là có thể đề thăng một cấp bậc đối với cái này điểm. Gấu bảo chỉ cùng Lâm Thiên một dạng ý tưởng. Dù sao bạo quân có thể không phải chỉ là nói suông. Thân là quân cách mạnh nhân vật số 2. Toàn bộ quân cách mạnh không có gì là Lâm Thiên không biết. Long vì thế chuẩn bị lâu như vậy. Hắn là sẽ không bỏ rơi những người đó trong tay nắm trong tay lực lượng. Quân cách mạnh bên trong cũng không phải là cùng bằng phẳng. Long là một có cường đại dã tâm nam nhân. Nếu xoay tròn đem những người đó bồi dưỡng, nhất định để lại hậu thủ gì. Chờ Luffy bọn họ có mỗi người kỳ ngộ cùng thí luyện, Lâm Thiên cũng nhất định phải trở lại quân cách mạnh. Bởi vì kế tiếp có chút sự tình, muốn chính mình đi trước mới có thể mở thủy chấp hành. Đột nhiên, Lâm Thiên biến sắc, móc ra ngực mang theo người màu đỏ tảng đá. Một kẽ hở rõ ràng hiện lên trong đó. Luffy bọn họ đã tao ngộ hòa bình người chủ nghĩa. Sau đó phải ngươi ra sân gấu. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.